Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này đúng như thường lệ là 5:30 sáng tại nơi trú xứ của tôi ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Huynh đệ chúng ta gặp nhau vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, đang chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ mấy đây? Ta kỳ thứ 43. Kỳ thứ 43 học kinh Diệu Pháp Liên Hoa đang đi ngang cái phẩm trì. Phẩm trì thứ 13. Thưa quý huynh đệ thì cái phẩm trì này tuy là nó ngắn nhất trong các cái phẩm, trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, nhưng mà nó có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc cần phải bàn luận chia sẻ. Tôi nhắc trở lại là hai kỳ qua chúng ta học cái phẩm trì là khuyến trì. Bắt đầu chúng ta đi tiếp vô cái phẩm này thì tôi nhớ là có một cái câu chuyện trong Khế Kinh nói là thời Đức Phật còn tại thế có một cái nhóm Đạo Bà La Môn, họ có cái ý cạnh tranh kỳ thị với Đức Phật. Thì họ muốn tỏ vẻ cho mọi người biết là cái tài năng của họ nó vượt bậc. Thì cái ngày hôm đó thì họ thấy Đức Phật và Chư Tăng ngồi bên bờ sông để chờ đò đi qua bên phía bên kia bờ sông. Thế thì vị Bà La Môn đó mới đằng vân bay qua sông, khinh ngạo bay qua sông, rồi bay trở lại, bay qua bay lại để chứng tỏ với mọi người rằng là ta đây là cái người thông thạo, cái người có một cái phi thường. Thế thì Đức Phật và chư Tỳ Kheo rất là điềm tĩnh. Bây giờ thì Đức Phật mới thấy ông này cứ bay qua bay lại cao ngạo lớn lối như vậy, thì Phật mới hỏi vị Bà La Môn đó thì chứ này thưa đạo sĩ, sao cái thần thông của đạo sĩ đã biểu diễn hồi nãy giờ đó thì còn có cái gì khác nữa không? Thì vị đạo sĩ đó mới trả lời là vì tôi chuyên về cái việc thần thông cho nên tôi không làm được việc gì khác. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời là hỏi thăm một lần nữa là vậy thì thưa đạo sĩ là cái chuyện mà ông luyện thần thông được như vậy là đã lâu chưa tu hành luyện được cái đó lâu chưa, mà hôm nay mà coi như từ khi mà ông luyện cho tới bắt đầu ông có thần thông, ông đằng vân mãi võ như vậy là bao lâu? Thì vị đạo sĩ Bà La Môn nói là thưa ông Cù Đàm là 20 năm. Thì Đức Phật mới trả lời nếu như mà 20 năm qua đó mà ông học bao nhiêu thứ đó thôi thì thật là nó quá đắt. Trong khi đó đó thầy trò ta chờ để mà đi qua bên bờ sông bên kia chỉ tốn có nửa xu tiền và chỉ có vài phút thôi. Thế thì qua sự kiện đó mà Phật sợ cái hàng Tỳ Kheo đệ tử của Phật sau này đó luyện bùa, luyện chú, luyện thần thông mê hoặc quần chúng, như vậy Phật cấm không được luyện bùa chú, đoán sao hạn, xem tốt xấu, nấu lương dược, chế thuốc thang là vậy. Tại vì cái bài kỳ rồi là tôi đang đem một cái đoạn của kinh Di Giáo vô, gì nhớ không? Tôi nói tiếp cái đoạn đó, thầy nói là cái hết giờ. Vì thấy cái đạo sĩ Bà La Môn kia cao ngạo là mình chứng đắc thần thông, cho nên cái điều mà Đức Phật ngày xưa cũng giống như một vị người ta gọi là tứ sanh tri từ phụ, cha lành của bốn loài, với ngài như một vị cha lành, sợ con cái mình sau này đi vào cái con đường hư hỏng. Cho nên có những cái mà Đức Phật thấy thì Đức Phật sợ mà Đức Phật cân nhắc, dạy dỗ, giáo hóa cho hàng tỳ kheo đừng có đi trên con đường của cái sai lầm, cái lớn lối cao ngạo kia. Thì thưa với đại chúng rằng là cái câu chuyện đó chúng ta cần suy nghĩ, cần tư duy. Vì vậy mà những cái gì mà Đức Phật nói ra đó đều làm cho chúng sanh không có đau khổ, làm cho chúng sanh dứt trừ cái phiền tối, đưa đến sự an lạc, làm cho chúng sanh đừng có lo âu sợ hãi. Như vậy thì kinh điển của nhà Phật, giáo lý Tam Tạng kinh điển của Phật giáo là điều đem cho con người tới sự hạnh phúc, sự sung sướng và cao tột, đó là sự giải thoát và giác ngộ. Tôi thấy có một Phật tử mới gửi cái tin qua thì nó là Huệ Thượng, Huệ Thượng Tôn Sư Như Quyển Thiền Sư khỏe. Đây là chúng ta cũng rất là mừng. Nói chung là mừng là mọi việc nó trở lại bình thường là tốt rồi. Tuy nhiên ông già mình thì bây giờ cũng tuổi 90, thì nói khỏe chứ còn khỏe theo cái kiểu của người già thì ta ông cụ như vậy là mình học trò tử đệ thì vui mừng vậy thôi. Thầy còn trụ thế trên trần đời mà với cái tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt thì đây là một cái phước duyên, phước báo. Tôi cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi biết, cho tôi biết được cái tin đó, và cũng nhờ vậy mà tôi cũng thông tin đến với mọi người mà chưa được biết. Thì bây giờ trên thế giới này chỉ còn có 3 vị tung túc lớn sót lại, đó là ngài Thiền Sư Thanh Từ, Thiền Sư Nhất Hạnh, Thiền Sư Như Huyễn, và 2 cụ Thiền Sư kia thì quý vị cũng biết rồi, coi như là cũng quá tuổi rồi. Năm nay một vị 94, vị 92, cụ Từ Thông của chúng ta thì 90, coi như là 3 vị này. Mà 3 vị này nó với vui, nó có 3 cái dòng thiền. Một ông thì như cụ Thanh Từ thì mình gọi là Thiền Sư của Lằng Trúc, bởi vì ngài là Thiền Viện Trúc Lâm mà, khôi phục Thiền Viện Trúc Lâm, dòng thiền Trúc Lâm. Ông cụ kia là Thiền Sư của Làng Mai, còn ông cụ của mình là Thiền Sư của Làng Liễu, tại vì ở Liễu Đường. Thì thôi thì mình cũng vui vậy. Cái gì mà nhiễn nhiên trên trần đời này ai cũng sợ cái mất mát, tử biệt sanh ly. Tuy rằng nói vậy thôi chứ mình là có học đạo, chứ tôi nói là tôi với huynh đệ là chưa có liễu đạo đâu nghe. Mình mới có học đạo. Có học đạo thì có những cái mình cũng bình thường vậy thôi. Bởi vì mình không bình thường nó cũng phải bình thường. Đừng có cái gì mà nó làm cho mình quá mức bình thường đó. Đó thì nói vậy các huynh đệ có đồng ý không? Cứ bình thường. Bình thường để cho mình thấy cái cuộc sống nó cứ tiếp diễn nó như thị mà. Bởi vì Đức Phật dạy cho mình các pháp như thị, nó giống như vậy, là nó như vậy, không có tiền tài, không có thế lực, không có cái gì mà có thể thay đổi cái chữ bình thường được hết, không thể thay đổi cái như thị được hết. Nó như vậy là nó như vậy, buộc lòng nó phải đi xuôi theo, cứ dòng nước thì hết lớn rồi rồng, con người thì hết sanh rồi tử, rồi vạn vật thì hết trụ, gì thì diệt, vân vân, thì nó như vậy thôi. Đó là mình nói theo cái kiểu mình học đạo, mình nói ngang tàn, ta tưởng nó mình nói ngang tàn, nhưng mà cuộc đời nó như vậy. Thì tôi cũng nói cho huynh đệ là tôi cũng là một con người đầy những cái tham vọng, đầy những cái sai lầm, chứ tôi không có tốt lành gì đâu. Tôi cũng là một ông nhà quê, rồi lên thành phố rồi học tập. Hồi xưa đâu có nghĩ rằng mình làm giảng sư, pháp sư gì. Phải hồi xưa mà tôi biết mà tôi như ngày nay thì chắc tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi thường nói như vậy. Xưa cứ nghĩ nhà quê rồi học xong ở Sài Gòn. Hồi đó là theo Hòa Thượng Từ Thông là coi như là tôi học với ngài là 10 năm trời. Mà ngồi ở trong lớp Phật học là 8 năm. 2 năm học riêng ở ngoài nữa là gần gũi nữa là thật sự là 10 năm. Chỉ xuyên suốt về nội điển. Và tới mức độ mà ai cũng đua nhau thi lên học viện, đặng học nước này nước kia. Thầy hỏi tôi tại sao không đi, tôi nói dạ không, con theo học với Hòa Thượng chừng nào mà hết lớp thôi. Cho nên tôi chỉ chọn con đường nội điển chuyên khoa. Nhưng mà không giống khoe đâu, giờ mấy huynh đệ nói vậy tôi cũng quý mến tôi, thì tôi cũng chia sẻ cho mấy huynh đệ nghe vui vậy ha. Nhưng mà tại vì tôi yếu lắm. Hồi đó tôi làm biến. Cũng nói thật, thông minh thì cũng có thông minh, nhưng mà trong thông minh nó cũng có thông minh ở trong đó. Thông minh là tối đó, thông minh là sáng. Rồi cũng có làm biến trong đó, nhiều khi cũng làm biến lắm. Nhưng mà sở dĩ là tôi được ưu tiên là cái năm tôi học đó, mà nhớ mắc cười là quý vị biết là duy nhất là tăng ni 500-600 người mà có mình tôi là 10 điểm của ông cụ, mà ông cụ thương tới mức độ mà miễn thi đó. Tôi lên trả lời cái câu Thủ Lăng Nghiêm. Đó là một cái ấn tượng mà không thể khoai nhò được. Mỗi người nó có ấn tượng. Rồi có cái ấn tượng là lúc mà thầy giảng cái pháp mà bồi dưỡng giảng sư đó. Lúc đó tôi chưa là giảng sư, mà tôi được đi mời vô khóa đó học, rồi tôi lên tôi hỏi. Tôi hỏi rồi, có ông thầy nữa, ông lên, ông phản bác tôi, rồi ông cụ, ông nựng trở lại, rồi lúc đó nhớ. Vậy mà họ kéo bè, kéo cánh lên, họ thưa, họ kiện sao mà tôi bị ngưng đi giảng. Nhớ mắc cười rồi đó, lúc đó nó cũng nít mà, háo thắng lắm. Tới bây giờ là các vị cũng thấy cũng còn háo thắng, háo chiến, chứ đừng nói chi hồi còn nhỏ. Thì đó là những cái kỷ niệm thầy trò. Tôi nhớ có một lần nữa là Hòa Thượng đi qua tới chùa Quê Nghiêm ở quận 2, lúc tôi ở quận 2, Hòa Thượng tìm thăm tôi. Mà thật sự ông cụ cố tình, ông cụ đi lại để coi cái chùa Quê Nghiêm, nghe nói tình cờ ông cụ đi ngang cắt lái, ông cụ coi như thế nào. Nhưng mà thật ra hôm qua ông cụ coi có phải tôi ở bên đó không. Nhưng mà lúc đó tôi đi học, tôi đi bằng xe đạp, chứ có về kịp, về nghe nói lại. Rồi ngày sau thì ông cụ mới ngoắt tôi, ông cụ nói chuyện là nói ngày hôm qua ông cụ có qua bên đó. Vân vân vậy đó. Thì đó là những cái kỷ niệm, cái tình thầy trò. Cho tới khi mà tôi năm tôi lên Đà Lạt, tôi lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng tôi đi qua Mỹ đâu. Thì ghé thăm ông cụ, thì cụ có hứa với tôi là nếu tôi khi nào cái cầu cái cầu Cần Thơ mà xong á, thì tôi sắp xếp cho Hòa Thượng để Hòa Thượng muốn thăm lại các cái tỉnh miền Tây, nhất là cái tổ đình Lưỡng Xuyên, cái nơi mà ngày xưa Hòa Thượng đứng ra mở trường mở lớp tại Trà Vinh. Thì tôi có hứa là tôi sẽ tổ chức sắp xếp cho mọi người để đi cùng với thầy đi thăm các cái tỉnh miền Tây, nhưng mà rồi cuối cùng tôi qua Mỹ tôi không làm tròn được cái trách nhiệm đó. Nhưng mà vẫn vui vậy thôi. Thôi bây giờ chúng ta học đạo tiếp nha. Tại các huynh đệ comment ý kiến vô vậy thì chia sẻ trên chút cho nó xả stress. Quý huynh đệ biết rằng tôi bây giờ tôi phải tự tự huấn luyện cho tôi ăn ít ngủ ít trở lại, mà tôi đã ngủ ít đã đành rồi mà bây giờ phải ngủ ít hơn nữa. Nhưng mà tại vì nó mập quá đi cho nên gì đó tôi mới bây giờ tập uống trà, mà uống trà tối qua uống trà ăn kẹo đậu phụng răng nó rụng từ từ một phái kẹo đậu phụng, uống trà ăn kẹo cho nên nó nóng ôi là nóng, ngủ không ngủ, ngủ khó ngủ. Tối qua tôi ngủ khoảng 3 giờ đồng hồ là ngon giấc thôi, nhưng mà tôi vẫn khỏe. Bây giờ ở Mỹ là phải tự cứu lấy mình thôi. Hôm nay mà nếu cứ ăn mãi, ăn toàn là những cái đồ ngon, đồ tốt thì coi chừng mình quá mập rồi. Thì tôi cũng nói các vị là tôi tự cứu lấy tôi phải tự ý thức. Cho nên làm dữ lắm. Tôi làm không có không có nghỉ tay. Chứ không phải là thấy mập về lấy đâu, nhưng mà chỉ có cái là khum lên khum xuống nó khó. Tôi còn làm không nghỉ tay. Các vị biết rằng là cuộc sống của tôi ấy, nói vui với các vị là như sáng nay là nguyên ngày nay tôi phải làm đồ chai. Nằm vui vậy, bán vui vậy. Đi chợ vốn 70 đồng bán ra 100 đồng lời 20-30 vậy. Một tuần tôi kiếm vài chục đồng. Tôi đóng bảo hiểm, tôi đóng điện thoại. Tôi cũng nói thật các quý vị là bây giờ giống như là tôi tự túc được. Tuy nhiên ở Mỹ cái đời sống nó nhiều việc lắm. Nào là đóng thuế, tôi cũng phải đóng thuế để về già tôi hưởng lương hưu. Tôi muốn sống đúng cái luật chính phủ mọi việc. Tôi tự túc vậy. Cũng xin đi làm, dân dân. Tôi đời sống, bởi vì mình đã có chút cái vốn liếng của Phật Pháp rồi. Tôi không làm việc khác hơn được. Đi đám ma, đám xám này kia tôi cũng nói thiệt các vị là bây giờ tôi không thích đâu. Cho nên tôi làm được cái chuyện gì mà tôi nuôi được bản thân tôi là tôi thấy tôi vui lắm. Cho nên các huynh đệ cứ an tâm. Cho nên tôi nói được, tôi la lối vậy là tại vì tôi cũng có thực tập một phần nào. Đặc biệt tôi cũng đã nói là tôi là một con người đầy dẫy những cái tội lỗi. Cho nên bây giờ tôi làm những cái gì đây là tôi muốn chuộc lại cái lỗi lầm của mình đối với Phật Pháp, đối với Chánh Pháp. Chấp nhận bằng lòng đi trên con đường cô đơn. Ở bên này mà nếu mà tôi nói ngon nói ngọt thì tôi thật sự các vị biết là tôi vẫn không nghĩ đâu. Nhưng mà vì tôi nói như vậy cho nên nó đụng, người ta cho là đụng tới nồi cơm người ta cho nên ít người mời giảng. Dù ta biết tôi có tài đó, người ta nói thẳng tới mọi người với nhau, mọi thầy, mọi hòa thượng tọa nói là ông này là có khả năng đó. Nhưng mà ta không dám mời giảng bao nhiêu hết á. Tại vì các vị biết là ở Mỹ là cái gì nó cũng tiền. Chùa là điện nước, rồi tiền hàng tháng cho nhà băng, rồi tiền bảo hiểm, tiền xe coi như là mở mắt là tiền. Thành ra giảng của tôi vậy là nó khó lắm. Chỉ trừ ra cái chùa nào mà giống như là dám hy sinh, để chùa nào mà người ta nhìn xa trông rộng, người ta mới dám mời giảng. Còn không khéo là rất ít, nhưng mà cũng may bởi vì nhờ vậy mà thôi kệ đi. Tháng đi giảng chỗ hai chỗ vậy cũng vui, thậm chí không ở nhà nói chuyện trên mạng mọi người nghe cũng vui rồi. Thì nói chia sẻ cho mấy huynh đệ vậy. Mà bên này cái xứ tự do mà, có chuyện gì nó cũng kéo bè kéo phái, nó dập mình cũng te tua tơi tả, chứ không phải như ấy đâu các vị à. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ tôi luyện thử thách cho mình. Ủa sao hôm nay tôi mới thấy tôi hơi già một chút thôi, con mắt nó sụp xuống về là nó báo hiệu báo hiệu già thôi. Rồi nó vui về trở vô đạo nha, trở vô đạo. Thì nãy tôi có nói với các vị là cái câu chuyện là chuyện mà ông Bà La Môn luyện bùa luyện chú 20 năm để mà được thần thông đó. Thì tôi chia sẻ là chứ huynh đệ là tu hành đừng có ham cái kiểu thần thông kiểu đó. Phật cấm đó nha. Cho nên thầy nào mà khoe mình có thần thông, thầy nào khoe mình có bùa, có chú rồi là đó là thuộc cái mình nếu là nói tà đạo thì cũng hơi quá cho người ta, nhưng mà đi ngược lại cái lời Như Lai dạy đó. Mà thần thông của đạo Phật mình là phải bất tư nghì danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Bất tư nghì là không thể nghĩ bàn, cái thần lực không thể nghĩ bàn. Thế cho nên là mới mốt tới kinh, tới cái phẩm mà Như Lai thần lực kinh Pháp Hoa này là thần đó. Thần lực không thể nghĩ bàn. Mà muốn có thần lực như vậy thì quý vị nên nhớ rằng là Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh của mình thường nhắc là tu hành là phải có đạo tâm, có đạo hạnh, rồi có đạo lực. Thì thần lực nó cũng như vậy. Phải tâm nó vững chãi, hạnh nó vững chắc thì mới có thần lực. Còn thông cũng vậy, vô ngại. Thông đây là nó không có ngăn ngại, nó không có bích lại, mà nó thông suốt. Vậy thì tu hành thần thông của đạo Phật là như vậy. Chứ còn kiểu thần thông của đạo Phật mà kiểu người này được, người kia không được, không có. Cái được của đạo Phật là được chung tất cả. Anh có khả năng bất tư nghì, anh có khả năng vô ngại tự tại thì người khác cũng có khả năng. Còn cái thần thông của ngoại đạo là người này được mà người kia không được. Ví dụ như có người thì bắt ấn umbala rồi chưởng chèo chèo. Trên đời này đâu phải ai cũng làm được điều đó. Thế thì cái người này được, người kia không được, cái đó là của tư tưởng ngoại đạo tại gia. Còn đạo Phật là đạo giải thoát. Anh giải thoát, tôi giải thoát, mọi người được cái khả năng giải thoát. Còn cái chuyện thần thông kia là do anh chú tâm, anh luyện cái kiểu để anh làm cho nó khác người. Thì cái gì mà làm cho khác người thì không phải của đạo Phật. Tôi nhắc cho đại chúng vậy đó. Đạo Phật là một cái khối, một cái thứ, một cái hòa quyện như nhau. Anh làm được, tôi làm được, người làm được, họ làm được, thế giới nhân loại làm được. Trước sau như nhất, đó là của đạo Phật. Cảm ơn quý vị cho tôi nhiều trái tim quá. Cũng vui. Nói chung là giờ cũng bắt trước mấy em đó. Mấy em nó thuyết trình, nó giảng giải trên mạng, ai cho nó nhiều trái tim nó vui. Bây giờ tôi cũng tập bắt trước là mấy em đó, cũng vui. Cho nên Phật cấm là người tu là không có được luyện bùa, luyện chú, đón sao hạn, xem tốt xấu, nấu lương dược, chế thuốc thang. Nên hồi đó thầy bổn sư tôi là thầy xuất gia, tôi Trà Vinh á, ông giỏi về nghề thuốc á. Mà tôi học, tôi cũng lúc đó tôi mình nhà quê mà cũng thích học, ông không dạy đó nha. Ông nói là khả năng của mấy ông là phải lo học đạo để làm giảng sư, làm pháp sư, chứ không học mấy thứ này. Thầy tôi không dạy đó. Rồi, bây giờ tiếp tục đây. Chủ trương của Đức Phật dạy cho hàng đệ tử tu hành là cái gì? Là diệt lòng tham lam, diệt sân si, sân hận, si mê và kiêu mạn. Còn chứng pháp thần thông thì có nhiều vị chứng đó, chứ không phải không có. Nhưng mà Phật vẫn bài bác cái thần thông, cái kiểu chứng đắc đó. Vậy là chủ trương của đạo Phật nó như đó, diệt tham lam, diệt sân hận, diệt si mê, diệt kiêu mạn. Thì chứ huynh đệ chúng ta, anh em mình nhắc nhở với nhau nghe coi, như vậy mình có đúng đi đúng con đường đó chưa, hay là mình tu để mình mong cái này đợi cái nọ để cho được vãng sinh. Mà thật ra vãng sinh thì cũng không được gì. Phải không? Mình hiểu lý là nó phải như vậy thôi. Tại vì cái chủ trương Đức Phật dạy cho hàng đệ tử tu hành, nhắc trở lại là diệt tham lam, diệt sân hận, diệt si mê, diệt kiêu mạn. Nhưng mà rồi cao tột nữa thì tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn của nó cũng là hiện tượng. Nó là hiện tượng sanh diệt. Khi nào tâm mê, tâm nó chưa có sáng suốt tròn đầy thì cái tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn nó len lỏi vào. Nhưng mà cái tâm nó trở về như bản thể thì tham lam, sân hận, kiêu mạn, si mê đó nó cũng là bọt nước ở đầu gạch. Nhưng mà thôi, nói cái đây là đối với cái bậc mà siêu phàm gọi là cái bậc mà thông minh tài trí, còn mình thì bây giờ thì ráng nọ mà ráng mà mình diệt á, cũng là khó phải không? Tuy rằng pháp đưa cho con người tới chỗ giải thoát giác ngộ thì không còn nhắc tới tham lam sân hận si mê kiêu mạn, bởi vì nó là vô tướng. Nhưng mà hiện tại mình đang còn mang cái ngũ ấm thân này, cho nên mình còn tham lam sân hận si mê và kiêu mạn đó. Chừng nào mình trở về cái ngũ uẩn thân, mình thấy được ngũ uẩn nó dây không, thì lúc đó mình mới coi như sống được cái tự tại. Có một đạo hữu hỏi là, cho con hỏi, có phải Hòa Thượng Thông Lạc là người chứng đắc vô thượng Bồ Đề thứ hai sau Phật Thích Ca Mâu Ni không, mà nhiều người gọi thầy? Nếu không muốn thì thầy, đối với ông cụ Thích Thông Lạc này, tôi thôi bây giờ mình nói sơ sơ thôi. Tại vì Ngài Thông Lạc là một trong những cái đồ đệ của Ngài Thiền Sư Thanh Từ, một trong 10 đại đệ tử, nhưng mà Thiền Sư Thanh Từ ổng không có quan hỷ. Thì cái việc mà hành xử của Ngài Thông Lạc là theo tư tưởng của Tiểu Thừa Phật Giáo, mà dầu là Ngài là ông thầy của Đại Thừa, ông thầy học Đại Thừa Phật Giáo, nhưng mà cụ thì có chứng có đắc theo cái kiểu của cụ đó. Tại vì cái Niết Bàn chứng đắc là theo cái kiểu của A-la-hớn, của Thinh Văn Thừa mà. Nhưng mà tới tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo, Liễu Nghĩa Kinh thì có cái gì gọi là chứng đắc đâu. Cái chứng đắc đó là phương tiện của Như Lai. Cái Niết Bàn, cái Bồ Đề đó là phương tiện của Như Lai. Chứ thật sự cái chứng đắc nó vô hình vô tướng. Cho nên thật ra thì cái chứng đắc đó cũng là hay đó. Nhưng mà nghe hay thì thật là hay. Nhưng mà cái đó để liễu ngộ giải thoát thì nó còn trụ chấp trên cái Niết Bàn, cái Bồ Đề, cái chứng đắc. Nhưng mà thật sự tôi đâu có chứng đắc mà tôi biết cụ có chứng đắc hay không. Chỉ có cái người hơn thì mới biết được cái người dưới. Chứ còn tôi thì thật sự cái chứng đắc kiểu của cụ thì tôi cũng không biết tôi chứng được cái gì. Cho nên các vị thôi đừng có hỏi, mà nói hồi tôi ngớ miệng là tôi đụng tùm lum. Dầu gì ông cụ Thông Lạc cũng đã trở về với lòng đất lạnh rồi. Nhưng tuy nhiên thì cụ vẫn, cái hay của cụ là muốn khôi phục cái Phật giáo nguyên thủy, muốn coi như là muốn đưa những cái sự thật. Thì cái đây là cũng là điều đáng trân trọng. Thì thôi, mỗi một người góp một bàn tay để mà giữ cái duyên mối của Đạo Phật vậy, thì cái điều này tôi vẫn trân trọng. Dù có nhiều lần tôi vẫn quýnh, nhưng mà đó là bậc tôn túc. Nhưng mà quýnh là tại vì tôi học với Ngài như Nguyễn Thiền Sư, với Ngài Thanh Từ, với Ngài các vị tôn túc lớn. Cho nên là theo kiểu của tôi thì tôi cũng có hơi bảo thủ. Là cái tư tưởng xưa nay là tôi tin tưởng mấy cụ này, cho nên tôi cũng có nhiều lần tôi cũng cơ hiềm, cũng trách móc. Mà thôi, bây giờ tôi tập là những vị mà làm được, có góp phần được cho đạo thì mình vẫn trân trọng. Các Phật tử cũng vậy, trừ ra cái kẻ nào mà phi đạo, phá giới phạm trai, mà hô hào, mà danh lợi thì mình cần đem ra đem tới đem lui để mà tồi tạp phủ chánh. Chứ còn cụ Thông Lạc cũng là người chánh đạo đó. Nhưng mà tại vì cụ giống như cái hạt kim cương, nó nhiều mặt thì cụ đưa lên, cụ thấy một mặt, một màu, cụ cho đó là màu đó nhất vậy thôi. Tôi trả lời vậy quý vị quan hỷ nha, đừng để cho tôi dính. Còn cái chuyện mà nói là Ngài là Thích Ca Mâu Ni thứ hai, cái chuyện đó là chuyện nói chơi vậy mà. Nếu mà nói là ông cụ Thông Lạc là Thích Ca Mâu Ni thứ hai vậy, hồi xưa giờ những vị tổ coi như là tột cùng như tổ Long Thọ, tổ Thế Thân, tổ Vô Trước, tổ Cô Ma La Thập, nhân dân những ông tổ đó vậy, thì làm để mà giữ gìn cái Phật giáo nó phát triển tới ngày hôm nay vậy, mấy ông tổ này không phải Phật Thích Ca Mâu Ni sao? Nói ông Hòa Thượng Thích Thông Lạc là Thích Ca Mâu Ni thứ hai thì bây giờ mình nói là Tịnh Không Pháp Sư là Phật Di Đà thứ hai cũng được hay sao? Để rồi ông Tịnh Không Pháp Sư thì cũng nói là ông Tệ Diễn gì đó, ông là Phật Di Đà tái thế, rồi ông này ông kia Văn Thù tái thế, ông Mở Phổ Hiền tái thế hay sao? Cho nên Thích Ca thì một Thích Ca. Ngay cả bây giờ Từ Thông cũng một Từ Thông, Thanh Từ cũng một Thanh Từ, ví dụ vậy. Rồi Thiện Tài này cũng một Thiện Tài, chứ trên trần đời này không có hai được. Nên nó nói về cái sắc tướng, nói về cái báo thân. Còn pháp thân thì chung cùng, pháp thân thì Tỳ Lô Giá Na, rồi viên mãn báo thân thì Lô Giá Na. Còn chỉ có nhục thân thì nó có sai khác cái hình tướng trần đời. Cho nên xin quý vị là thôi mấy cái chuyện đó tự mình tư duy đi. Trở lại vấn đề, Đức Phật sợ sau này đệ tử lợi dụng thần thông mê hoặc chúng sanh. Cho nên biết bao nhiêu tỳ kheo tà vại méo mó, mà trong kinh nói là vậy, đời ngũ trược ác thế, trược ác này á, nhiều hạng tỳ kheo tà vại méo mó, xưng mình chứng lục thông la hán, chỉ vì mê hoặc hàng bạch y. Những hạng đó vì cầu cung kính lợi dưỡng, không để tâm chú ý đến việc mồi đèn chánh pháp, hoặc đem sự hiểu biết làm cho tín đồ của họ xem thường tăng bảo, mang những ý tưởng như vậy mà nhiếp quá, làm cho một số bộ não con người đi vào ngõ cụt. Cho nên có một nhà nghiên cứu họ từng nói rằng là tật nguyền của tâm lý khối óc là căn bệnh ung thư nặng gấp 5 lần những thứ bệnh ung thư của thể xác. Tôi xin nhắc lại, có một nhà tâm lý, một nhà nghiên cứu họ từng nói rằng tật nguyền của tâm lý khối óc là căn bệnh ung thư nặng gấp 5 lần những thứ bệnh ung thư của thể xác. Có gì rõ chứ? Tật nguyền của bệnh tâm lý khối óc. Khối óc của con người mà bị tật nguyền. Tật nguyền tại sao khối óc mà bị tật nguyền? Có nghĩa là nghĩ méo mó. Con người mê tín dị đoan, quan đường, quyển hoặc, tưởng tượng có điển, có linh, tưởng tượng có thần, có thánh. Cái đó là sống trong vòng mộng tưởng, mộng tưởng điên đảo đó. Cho nên cái gì cũng thấy là nó đè nặng trên đầu mình. Mà ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi chưa đi tu là một thái tử, là đã bất bình bất mãn với cái tư tưởng của Bà La Môn giáo, là tin tưởng đấng phạm thiên đó. Mà xưa nay hỏi lại cái ông nội của Thích Ca Mâu Ni Phật, cha con Vua Tịnh Phạn có biết mặt Phạm Thiên chưa? Chưa. Vua Tịnh Phạn biết Phạm Thiên chưa? Chưa. Rồi hỏi tất cả các vị đạo sĩ coi, chư tổ của mấy ông đạo sĩ hồi xưa nay biết mặt Phạm Thiên chưa? Chưa. Rồi hỏi coi ông Phạm Thiên sanh ở đâu, đẻ bệnh viện nào, chết lúc nào, vân vân, đều chưa biết mặt Phạm Thiên. Mà họ cái gì họ cũng nói là Phạm Thiên là đánh quyền năng. Nói cho nên ngài cái khối óc của Thái tử Tất Đạt Đa là con người thông minh mà. Cho nên nói những cái điều mà không sự thật vậy ngài đâu có chịu. Mà đã ngày không biết mặt cái ông Phạm Thiên là ai mà bây giờ coi như là đè nặng vậy, ổng đâu có chịu. Cho nên ổng đi tu là vậy đó. Cái khởi sự để cho ngài bất bình bất mãn rồi đi tu là vậy đó. Để rồi ngài trở về với cái chân ngã của chính mình. Đạo Phật là trở về cái chính mình chứ không có đấng đức nào hết. Vì vậy mà các vị có thể gọi Đức Phật là đấng toàn trí được, đấng toàn đức được, mà không thể gọi Đức Thích Ca Mâu Ni là đấng toàn năng được. Vậy mà nhiều người ca ngợi Đức Phật quá mức, nó là Phật toàn năng. Đã Phật kỳ cái vụ toàn năng, Phật mới đi để mà tìm ra chân lý. Cho nên nhiều khi mình tôn sùng ca ngợi Đức Phật mà mình không biết cái danh từ ca ngợi đó, vô tình giống như mình phỉ báng Phật. Phật là đấng toàn tài, Phật là đấng toàn đức, Phật là đấng toàn trí, Phật là đấng đại từ đại bi, Phật là đấng đại hỷ đại xả, vân vân. Nhưng mà nói là ông Phật là đấng toàn năng, có nghĩa là mình không, một là mình không hiểu cái chữ đó nói gì, hai là mình ca ngợi Đức Phật giống như là một đấng chúa tể nào đó, đấng Phạm Thiên xưa kia đó. Quý vị thấy tôi nói khác hơn người ta là vậy, người ta tưởng đâu tôi đi ngược đạo Phật, nói khác hơn chứ không phải. Sự thật nó như vậy. Cho nên tật nguyền của tâm lý khối óc là căn bệnh ung thư nặng gấp 5 lần cái căn bệnh ung thư của thể xác. Một hồi là tôi sẽ đăng cái bài đó sau cái buổi giảng, tôi đăng cái nội dung mà tôi giảng, buổi nào giảng thì cũng tôi cũng ráng đăng lại cho các vị chịu khó đọc. Đọc rồi luộm lạc rồi nhớ. Sự thật cái này không phải cái gì của tôi hết á, tôi cũng ráng mà tìm tòi môi móc để gom lại, để thuyết trình, để chia sẻ cho đại chúng. Phật giáo chúng ta không đi theo chiều hướng, mà Phật giáo chúng ta nhìn xa bằng tuệ nhãn của Phật dạy. Thì khi qua đến phương Bắc thì bị tắc nghẽn nơi đó. Tại sao? Khi đi qua đến Trung Hoa thì có hai cái đạo giáo lớn của hai bậc hiền triết, một là Khổng Tử, hai là Lão Tử. Khổng giáo thì nói về cái sinh hoạt của con người, để phục vụ cái sinh hoạt bình thường con người, nào là tam can, ngũ thường, tam tùng, tứ đức, dạy cái đạo lý quân thần, phụ tử, phu thê, nhân nghĩa lễ trí tính. Như vậy thì con người sẽ đi về đâu? Còn lão giáo thì lìa bỏ cái hiện tượng đi vào bản thể, cho nên ổng chấp cái không. Rời hiện tượng thì làm sao vào bản thể? Cho nên hai cái đạo này nó giống như nó cũng có sự kình chống với nhau, một bên thì chấp có, một bên thì chấp không. Hai tư tưởng này có ngay tại Trung Hoa, nên khi Phật giáo truyền sang thì tiểu thừa không còn, mà phát triển dung hòa hướng con người trí tuệ được. Cho nên buộc lòng Phật giáo đại thừa phát triển để chú trọng về tâm, không quan trọng về hình tướng. Tuy vậy cũng phải tuân giữ giới luật, làm căn bản tu hành, làm vị thầy sáng suốt bằng cái tinh thần nhập thế để cứu độ chúng sanh. Các vị đọc, tôi viết luận, tôi đọc cho các vị rõ chỗ đó nha. Khi mà Phật giáo qua phương Bắc, phương Bắc có nghĩa là từ ở bên Đông Độ, ở bên Tây Trúc, Thiên Trúc là bên Ấn Độ, mà nhìn về Trung Hoa thì gọi là phương Bắc. Còn từ Trung Hoa mà nhìn sang Tây Trúc, sang Ấn Độ thì gọi là phương Tây. Nói mà hai cái chỗ này mà tôi đã phân tích tại sao mà Kinh Di Đà nói câu là tùng thị Tây Phương, quý vị biết rồi. Nhưng mà thật sự tôi nói cũng cái đám mê tín nó nghe không nổi. Cho nên chư tổ vì thấy cái Phật giáo nó bị suy tàn tại nơi cái đất Ấn, cho nên buộc lòng mới nói rằng có ông Phật Di Đà ở phương Tây là sở dĩ muốn nhắc nhở cho con người mình có thủy có chung. Biết rằng cái vị khai sáng ở đạo Phật, vị giáo chủ của đạo Phật là ở phương Tây kia vậy thôi. Nhưng mà nói mấy người nghe đâu trời. Cho nên nói ngang tàn không phải là ngang tàn đâu các vị. Sự thật nó lại như vậy. Nhưng mà vì nói sự thật thì không có mấy người ta hiếu kỳ, người ta thích thú, mất đi cái quyền lợi cho nên không dám nói thật. Nhưng mà sự thật là sự thật. Vì vậy mà Phật giáo Đại Thừa thì nó còn tồn tại được tới ngày hôm nay nhiều ở phương Bắc, nhiều ở các cái đất nước phát triển, là tại vì Phật giáo Đại Thừa chú trọng về mặt tâm, không chú trọng về mặt hình tướng. Nhưng dầu chú trọng về mặt tâm, không chú trọng về mặt hình tướng, nhưng mà vẫn gặp ở điểm là tiểu thừa và đại thừa Phật giáo là ở chỗ giới luật, không vượt khỏi cái giới luật của Đức Phật. Tại vì Đức Phật đã quyền ký đó, không phải kiểu quyền ký cái kiểu mấy Phật tử hỏi tôi đâu. Giống như Đức Phật đã di giáo, để di chúc là dầu Đức Phật có ở đời hay Đức Phật không ở đời vẫn phải tôn trọng giới luật. Bởi giới luật là thầy, giới luật là ngọn đèn sáng để chiếu phá chỗ tối tăm. Giới luật là như người nghèo gặp của báo. Cho nên dầu tu tiểu thừa hay tu đại thừa, dầu tại gia hay xuất gia, đều phải tôn trọng giới luật. Đó là nền tảng căn bản. Cho nên tôi là tánh ngang tàn, chí khí nóng nảy gì chứ, mà đưa cái luật, đưa giới ra là tôi quỳ, tôi đảnh lễ, tôi sợ. Bởi vì tôi có cái chỗ để điểm xạo như vậy thì tôi mới hàn thận được cái tâm ác của tôi mà hành thiện. Tại vì giới nó có nhiếp luật nghi giới, nó có nhiếp thiện pháp giới, nó có nhiêu ít hữu tình giới. Giới nó là cái công năng để nhiếp luật nghi, để giữ gìn quay nghi tới hạnh mô phạm. Giới là nhiếp thiện pháp, có nghĩa là cái giới là đưa con người đi trên con đường lành, và giới là đưa lại sự lợi ích cho nhân loại, cho chúng sanh. Cho nên gọi là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ít hữu tình giới. Cho nên giới phải tuân giữ, dầu tiểu thừa hay đại thừa, dầu hệ phái gì của Phật đạo, của đạo Phật, cũng phải lấy giới luật làm thầy, làm căn bản. Mà Phật đã nói rồi, khi mà Phật sắp tắt hơi, Phật nói câu đó đầu tiên, nói coi như nhữ đẳng, các vị phải lấy giới làm thầy, như ám ngộ minh bằng nhân đắc bảo. Sau khi Như Lai diệt độ rồi đó, Như Lai mà có mất rồi đó, phải cung kính ba la đề mộc xoa, phải cung kính giới luật, như ám ngộ minh bằng nhân đắc bảo. Chứ không phải tu đại thừa rồi đổ thừa, đổ thừa rồi nói là hình tướng là bỏ giới luật, cũng phải cái từ giới mà nó mới sanh định, từ định nó mới có phát huệ, từ giới định huệ nó mới sanh ra giải thoát, và giải thoát tri kiến, để mà con người làm một cái đấng thiên nhân kia đạo sư tứ sanh chưa từ phụ, để làm được cái đấng mà gọi là trân bảo thế hy hữu, minh tịnh cập thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đạt. Anh không có tự thân trang nghiêm cho bản thân anh thì làm sao anh tự thân trang nghiêm cho nhân loại, cho xã hội được. Cho nên mỗi cũng vẫn nhớ cái câu của ngài Khổng Phu Tử gì đó, nói là tu thân rồi tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Anh cái thân anh không có tu sửa, anh không có trau dồi, anh tầm bậy tầm bạ, sao anh dạy được người khác? Anh mà làm cha mà anh quan dâm vô độ, anh lấy bậy lấy bạ, làm sao anh dạy được mấy đứa con? Cũng như anh làm thầy mà anh không nết na, không học hỏi, không đủ cái giới luật, không đủ cái trí tuệ, không đủ cái khuyến hóa, thì đám đệ tử anh nó cũng chẳng ra gì. Cho nên đó, thà làm tên đồ tể hơn là làm thầy dạy đệ tử bất nghiêm. Thà làm cái tên mà giết heo giết chó, chứ hơn là làm thầy mà dạy đệ tử không được. Mà nói vậy thì cũng xin lỗi với các thầy à, mà tại cái tội ham đệ tử mà nhận cho cố, gặp ai cũng kêu vô cạo đầu mặc áo nhận đệ tử rồi dạy không được, còn nó thưa ngược lại đời nay cho bằng trào máu hỏng hết. Trời ơi, tôi thấy ngày nay là coi như là chính đệ tử nó trở đũa nó giết mình. Cho nên là chư tiền bối cũng có nói trước rồi, cái thời này á, cha không ra cha mà con không rồi thằng con, thầy không ra thầy mà trò không ra trò, mà chủ không ra chủ, tớ không ra tớ. Thành ra nó cái thời nay nó như vậy rồi. Nhưng mà điều có cái là tuy nói vậy là tại vì con người nó đông quá đi, cái xã hội nó đông quá cho nên nó đủ hầm bà lằng vô. Chứ còn tuy nhiên vẫn có những con người trí thức, vẫn có người đạo tình, đạo nghĩa, đạo hiếu, vẫn có những con người đàng hoàng. Chứ không phải tôi nói vậy là tôi quơ hết cả nắm là xã hội này không có người tốt, không phải. Bởi vì xã hội này nhiều quá, bây giờ sanh đẻ nhiều quá, loài người chúng ta nhiều quá, cho nên vậy mà chúng ta thấy có những cái tệ lậu nhiều. Rồi ta tiếp tục. Hồi nãy tôi đang nói là cái tư tưởng đại thừa là lấy cái tâm, còn không chấp vào cái hình tướng, nhưng vẫn giữ giới luật. Có hai vị tỳ kheo đi qua dòng suối, thấy cô gái bị nước cuốn trôi sắp chết đuối. Một vị tỳ kheo nhảy xuống ôm cô gái bỏ trên bờ, hô hấp cho sống lại. Còn vị tỳ kheo kia thì bỏ đi, không ra tay cứu vớt, sợ phạm giới. Khi về đến tịnh xá, giờ dùng cơm trưa, vị tỳ kheo bỏ đi không cứu cô gái, cứ cào nhào cử tội tỳ kheo cứu sống cô gái. Thì vị tỳ kheo cứu sống kia mới nói, tại sao thầy tu hành mà ôm cô gái như vậy? Người đời họ thấy, họ nghĩ là người tu hành coi như là của chúng ta làm sao, họ đánh giá người tu, tại sao thầy anh tu mà anh ôm cô kia, anh còn thậm chí còn hô hấp này kia nữa. nhân dân thì bây giờ bị tỳ kheo mà cố cô gái mới quay là hỏi là một câu thôi: ta những tưởng cô gái lên bờ được sống kia đó, họ đã về nhà với cha mẹ cô ta rồi chứ, tại nào ngờ đâu mà theo thầy về đến tỉnh xa, con này mới chết. Ta cứu rồi, ta quên rồi. Rồi ta cô gái kia sống sót được rồi, cô gái kia trở về nhà với cha mẹ cô ta rồi, ta đâu có đem về tới tỉnh xá đâu, còn thầy không cứu mà tại sao thầy ôm cô ta về tới tỉnh xá? Đây là tư tưởng Đại Thừa Phật giáo phát triển. Nghe chỗ này, các người tín đồ Phật giáo phải biết rõ ràng, tỳ kheo tu hành không thọ giới Bồ Tát, không thọ Bồ Tát giới, xuống cứu là phạm giới. Còn tỳ kheo trên tinh thần Đại Thừa thọ Bồ Tát giới, nếu thấy người bị nạn mà không cứu là phạm tội. Cho nên hai cái sự cấp bậc nó thứ đệ thăng tiến. Giống như nếu một ông thầy mà không thọ Bồ Tát giới thì cái chỗ nào phiền não mà ông thầy đến là coi như phạm. Còn nếu thọ Bồ Tát giới, cái chỗ nào phiền não mà ông thầy không dám đương đầu thì ông thầy đó cũng lại phạm. Giống như tôi cũng nói thiệt với các vị là cái chỗ tôi ở bây giờ nè, trời ơi, nó cũng không khác gì cái bãi chiến trường. Nhưng mà tôi đặt ra vấn đề, cái chùa hội như thế này nè, mà trải qua 23 năm dài mà mười mấy vị thầy vậy lại không có thầy nào ở được quá 3 tháng hết. Tôi là ở 5 rưỡi rồi. Mà người ta không ở được nó nhiều lý do. Còn trong khi tôi bây giờ không chịu đựng cái phiền não, không chấp nhận để mà cố gắng thì coi như tôi không thực hành được cái giới Bồ Tát. Thế còn tôi cũng đâu có dạy mà tôi nhào ở cái chỗ này phiền não. Ở này giống như làm vua mà không có một ấn. Thì khi tôi nói cuộc đời của tôi giống như là hán võ đế, hán gì đế đó, hết bị Đổng Trác rồi tới bị quần thần rồi cuối cùng bị Tào Tháo gì thôi. Nhưng mà nếu giới Bồ Tát mà bỏ đi, thấy phiền não mà bỏ đi thì không phải là người thọ giới Bồ Tát, không phải là người có cái chất, có cái tâm của Bồ Tát. Còn nếu mà không thọ giới Bồ Tát mà là thinh văn á, là tỳ kheo á, mà hả phiền não mà ở thì phạm giới. Cho nên các vị biết giới luật Phật nó có những cái mà phải hiểu. Cho nên vì vậy mà tôi nói là phải học, phải trau dồi, phải trau dồi. Chứ được chứ không phải mà kiểu học ba mớ, học chút rồi quý vị tự đóng cái khuôn theo cái kiểu hiểu của mình được đâu. Phật giáo nó bản lãng, Phật giáo nó mênh mông, Phật giáo nó tâm hồn rộng lớn lắm. Tôi nói vậy thì hồi nãy giờ giống như đi xa vấn đề, nhưng mà thật sự nó cũng còn ở trong cái phẩm khuyến trì đó nha. Khuyến trì, cái phẩm trì là khuyến quá và hành trì, cho nên thì nó ngắn mà đủ chuyện để nói, phải không? Cho nên nghe chỗ này, tín đồ Phật giáo phải biết, nếu mà tỳ kheo tu hành không thọ giới Bồ Tát mà xuống cứu cô gái kia là phạm giới. Còn vị tỳ kheo tiểu thừa vì lấy giới luật làm cứu cánh, không có thọ Bồ Tát giới, cho nên cái từ bi chỉ làm phương tiện mới cho là phạm. Bây giờ bắt đầu vô chánh văn nữa đây. Nó ba tuần rồi, ba bài rồi mà chỉ nói tới nó lôi hai chữ khuyến trì. Nó cái tựa không có gì, thấy không? Chánh văn: Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết phát nguyện giữ gìn kinh Pháp Hoa. Chúng sanh đời ác về sau, căn lành càng ít, nhiều kẻ kiêu ngạo, chỉ tham lam lợi dưỡng, chạy theo danh vọng, làm xa lìa sự giải thoát. Rồi bây giờ tới phân tích cái chỗ mà Bồ Tát Dược Vương với Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết nữa. Đó, từng chữ như vậy đó quý vị à, mà không phải là tôi mâu tôi móc cho nó dài đâu. Nhưng mà không khéo là các vị cứ tưởng nào hai ông Bồ Tát này là chắc ở đâu á, trên mây trên trời ẩn ẩn hiện hiện, không có. Đoạn này cần phân tích rõ ràng, không khéo người nghe đọc kinh Pháp Hoa là hiểu lầm. Tưởng đâu các Bồ Tát chê chúng ta. Đứng về nguyên tắc thế lý thì chúng sanh vô tận đời sau vẫn có chất Phật giống nhau. Sở dĩ chư Bồ Tát như vậy có lý do là môi trường và hoàn cảnh làm cho người sau giải đãi. Chúng ta đời nay cùng với chúng sanh thời kỳ Phật và mãi mãi chúng sanh ở đời sau như nhau không khác. Thật thời Phật còn tại thế thì đất rộng người thưa, sống đơn giản, không có nhiều cái hưởng thụ vật chất, nên đời sống tu hành nó nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Ngày nay chúng ta, đời sống chúng ta bị chi phối cái môi trường hoàn cảnh đòi hỏi quá cao, nên sự tu hành có lúc như cạnh tranh đua đòi để củng cố tiện nghi vật chất. Vì vậy người đời sau phải chạy ra thanh danh, có danh thì mới có lợi, có lợi mới mua sắm tiện nghi vật chất. Tôi biết cái luận chỗ đoạn này là các vị giống như là tôi đã đánh phá biết bao nhiêu cái tư tưởng, đúng không các vị? Trước mắt chúng ta khẳng định chúng sanh ở thời Phật, chúng sanh ở thời của chúng ta và chúng sanh mãi mãi ở thời vị lai đều một thứ, đều có một cái bản chất như nhau, có một cái bản chất chân thật, đều có bản chất thanh tịnh, đều có trí tuệ như nhau, bình đẳng như nhau. Nhưng về mặt hiện tượng thì thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cái thời đó đất rộng người thưa, cho nên cái đời sống nó đơn giản, không có nhiều cái hưởng thụ vật chất. Vậy mà cái đời sống nó tu hành nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn. Còn ngày nay cũng như thời xưa vậy, nhưng mà nó khác ở chỗ là con người nó quá đông. Một ngày một hẹp lại, hẹp không phải là đất thu lại, nhưng mà hẹp là tại vì cái nhân loại nó càng ngày nó càng phát triển, con người nó càng đông đúc, cho nên cái đời sống ngày nay nó đòi hỏi, nó cạnh tranh, nó đua đòi về cái tiện nghi vật chất. Như vậy mà ai cũng chạy theo cái danh hết á. Bởi vì có cái danh thì nó đi liền với cái lợi, mà có lợi thì mới có tiền bạc thì mới mua sắm tiện nghi vật chất. Nói như vậy là các vị chỉ có người ngu mới không hiểu thôi, chứ tôi nghĩ là tôi nói vậy là các vị tự suy nghĩ là phải cảm thông. Thí dụ như cái thời xưa đó, đi bộ cái chân dính đất. Còn bữa nay á, cái thời nay thì đủ loại giày dép màu sắc hết. Nào là người thì mang guốc cao, người thì mang dép xẹp, dép mỏng, khi thì mang dài da sang trọng đắt hàng. Đó là chúng ta đang nói ở dưới gót chân thôi. Chứ còn mà các chị thấy từ cái đầu gối trở lên là các chị còn biết bao nhiêu chuyện nữa. Từ đầu gối trở lên tới đỉnh đầu biết bao nhiêu chuyện để nói. Nói mà gót chân thôi đó. Trong khi ngày xưa thì đi chân đất. Rồi thời gian cái nhân loại nó phát triển thì đi bằng cái chân dép, mà dép bằng cỏ, lấy cỏ bện lại để mà đi. Cho nên chư tổ hồi xưa các vị nhớ cái câu là dép cỏ quay về lưu dấu ấn, hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương. Cái thời chư tổ mình là bện bằng dép cỏ đi, đặng cho nó đỡ gai châm. Cho nên khi mà tổ tịch rồi thì đệ tử nó thương nó quý, cho nên nó để hai cái câu đó. Dép cỏ quay về lưu dấu ấn, hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương. Bây giờ mình cái thời nó phát triển rồi, bây giờ đâu phải mang dép cỏ nữa, dép da, dép lưới, guốc, nậm chí mà guốc bây giờ các vị thấy cái guốc mà nó cao cả hai tấc. Mang mà tôi nói nghĩ mà nếu mà không khéo đi mà té cái là lội bắn hồng. Rồi có người thì mang giúp mỏng vé mỏng nhân dân đó. Tôi nói nổi cái gót chân thôi mà nó bao nhiêu chuyện nó xảy ra, hà huống từ cái mắt cá trở lên là còn bao nhiêu chuyện nữa đó. Cho nên ai cũng phải đua đòi kiếm danh vọng quyền lợi để phục vụ cho vật chất. Khi mà người được danh lợi vật chất thì xem thường khinh bỉ cái người nghèo. người nghèo hơn, người chết nhỏ hơn thì phải chà đạp, phải khinh bỉ. Do vậy mà tật đố, kiêu căng, phiền não của chúng sanh càng ngày càng trượt ác hơn là như vậy. Tất cả do môi trường, hoàn cảnh, cạnh tranh, đua đòi, chạy theo tiện nghi, cho nên người tu nào ý thức thì cái người đó tự khắc phục cái đời sống hoàn cảnh trong giai đoạn tiến hóa này. Chúng sanh vô lượng đời đều có vật chất giống nhau, chẳng qua cái môi trường, hoàn cảnh mà con người cũng cố chạy theo tiện nghi vật chất, làm nảy sinh ra nhiều ham muốn, đua đòi quyền lợi, địa vị, danh vọng, chức tước. Do vậy mà cái đời nay gọi là ngũ trược ác thế, nhiều ngũ trược ác thế, phiền não đau khổ nhiều. Tại sao có hai vị Bồ Tát là Đại Nhạo Thiết và Dược Vương phát nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà? Cho nên chúng ta cần tư duy cái danh hiệu của hai vị Bồ Tát biểu trưng này. Các vị nhớ rằng tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, chỉ có duy nhất có Đại Thừa Phật Giáo mới đưa ra các vị Bồ Tát biểu trưng. Còn Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Nam Truyền, Phật Giáo Tiểu Thừa, họ chỉ chấp nhận con người của lịch sử, chứ họ không chấp nhận cái biểu trưng. Riêng duy chỉ có Đại Thừa Phật Giáo mới đưa ra nào là Văn Thù, nào là Phổ Hiền, nào là Quán Âm, nào là Thế Chí, nào là Địa Tạng, nào là Dược Dương, nào là Dược Thượng, nào là Đại Nhạo Thiết, vân vân. Tất cả những vị này không phải con người của lịch sử, mà là biểu trưng một cái công hạnh nào đó để nhằm nhắc nhở chúng sanh cái tâm công hạnh của chúng sanh để mà tu hành. Vậy mà khi con người theo đạo rồi nó trở thành mê tín. Bởi vậy cho nên cái đám mà Trung Hoa đó nó dành hết. Quan Âm thì nó cũng cho một ngọn núi, Phổ Hiền nó cho ngọn núi, Văn Thù nó cho ngọn núi, rồi cái gì đó, Địa Tạng nó cho ngọn núi, Thế Chí nó cho ngọn núi, nó dành hết các Bồ Tát ở bên của nước nó thôi. Thật sự các Bồ Tát này là dạo khắp mười phương, là biểu trưng cho tất cả cái tâm hạnh của chúng sanh. Mà tại vì chúng sanh nó mê, cho nên nó nghĩ rằng các vị Bồ Tát này là có một Bồ Tát linh thiêng ở trên mây, trên trời, trên cao, trên xa, ở biển cả, ở núi đồi nào đó. Chứ thật sự các Bồ Tát này đều là biểu trưng hết, không phải con người thật của lịch sử. Các vị nên nhớ rõ vậy đó. Mà ai hiểu vậy thì người đó mới phát quy trí tuệ được. Không hiểu vậy thì ngu muội ráng chịu, chứ tôi giờ tôi cũng hết hơi rồi đó. Tôi không còn cách đó khác hơn. Bởi vì nó khác hơn, ngoài chân lý nó không được. Lìa chân lý nó tầm bậy mê tín dị đoan, quan đường quyến hoặc, nói những cái điều mà nó ngoài cái sự tưởng tượng con người thì nó đâu phải của đạo Phật đâu mà bắt tôi phải nói. Cho nên nhiều khi tôi cũng nói thiệt các vị đó, những cái ngày vía Quan Âm, ngày vía Địa Tạng, ngày vía này kia tôi quỳ tôi niệm hơn, mà thật sự trong lòng tôi đó cười khúc khích, mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà sở dĩ cái ngày đó đó để nhắc lại cái chúng sanh phải tu như vậy, pháp như vậy để đạt ngang hàng với công hạnh của Bồ Tát như vậy. Nhưng mà chúng sanh nó đâu có chịu. Ngày đó nó nấu chè, nấu sôi, nó cầu nguyện, nó sớ điệp, nó giang sinh, nó chịu. Chứ mà nó kiểu của tôi vậy, nó kiểu cái chân lý vậy là nó không có chịu. Mà chùa mà mời mấy ông thầy mà giảng kiểu vậy thì nó đâu có thu vô được đâu mà nó mời. Ví dụ như một năm nó nhờ ba cái ngày vía Quan Âm nó gom được một số tiền khá lớn đó, chứ không có vừa. Quý vị thấy à, coi như là nếu mà nó thẳng ra là cái gì cũng có tiền hết á. Tháng Giêng á, cuối năm là bắt đầu chuẩn bị gom, mùng 1 là chuẩn bị lì xì là gom, rồi vậy mùng 8 cái gom một số nữa cũng sao. Rồi rằm cái thượng quân gom thêm, mỗi nội có tháng Giêng không nó gom 3-4 lần. Rồi cái tháng 2 đâu có chịu nghỉ. Tháng 2 thì nó bài đã vía Quan Âm nó gom. Cái tháng 3 thì chẳng qua tháng 3 thì tại vì bài quá ta không nghe, chứ tháng 3 là vía Đại Thế Chí hay gì đó. Nhưng mà tại vì Đại Thế Chí không có nghe giới thiệu nhiều cho nên không nói được. Tháng 4 Phật Đản gom. Rồi tháng 5 nghỉ ngơi chút, cái tới tháng 6 phải bài đã vía Quan Âm để gom. Tháng 7 bắt đầu nó gom 2 lần. Tháng 7 Du Lan gom một lần rồi còn tiếc nuối ráng 30 tháng 7 với Địa Tạng gom một lần nữa. Trời Phật ơi, rồi tháng 8 mới hơi nghỉ ngơi xả hơn chút xíu, có tháng 9 gom với Quan Âm. Rồi tháng 10 Hạ Quân gom. Rồi tháng 11 với Di Đà gom. Thiên thì thiên thượng thiên hạ ơi, tôi nói không có cái nào làm ra tiền dễ dàng bằng Phật trời ơi, tôi nói vậy là nó ghét dữ lắm, ghét mà không nói không được. Tôi từng làm mà không làm thì chúng sanh nó không chịu, nó khổ vậy đó chứ. Cái này nó cũng tương quan tương duyên, nghiệp báo với nhau, cũng tham lam, cũng danh vọng, cũng lợi dưỡng, cũng cầu nguyện, cho nên là cứ kẻ này người khác vậy, cứ tranh qua tranh lợi là gom vậy. Không hiểu tôi vậy là không ai dám mời giảng. Nhưng mà các vị cũng cảm thông nha, tôi đi giảng chỗ khác là tôi nói nhẹ nhàng à nha, còn ở chỗ của này là chỗ là mình với nhau không hà, cho nên không có lừa bịp nhau được, thì phải nói thẳng nói thật vậy. Đi giảng chỗ khác thì không phải là nói sai chân lý, nhưng mà nói nhẹ, rồi nói nhẹ lâu lâu cũng cảm tình cảm tính, chứ mà nói chỗ khác mà nói vậy là nói sao nó dám mời. Mà nó không dám mời thì tôi lấy đâu để tôi truyền bá chánh pháp. Cho nên có khi đi giảng chỗ khác thì cũng phải diễn cho hiền vậy. Cũng tiếu cũng vui. Vậy thì tại sao có hai vị Bồ Tát là Đại Nhạo Thiết và Dược Dương phát nguyện truyền bá kinh pháp hoa của ta bà? Chúng ta cần tư duy hai danh hiệu Bồ Tát biểu trưng này. Thôi hết giờ rồi, tới đây tạm ngưng đi, rồi thứ bảy huynh đệ mình gặp tiếp nha. Thứ bảy là bắt đầu phân tích hai cái danh hiệu của Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Dược Dương nha. Các vị nghiên cứu đi. Chào hết các vị một tiếng hai phút rồi. Thôi chúc lành các vị. Hãy cười vui thôi.